Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, loạn thế buông xuống. Một càng, chân vương phía dưới, đều vì chuyện vặt, đây không phải là Tô Ly bởi vì thực lực tăng vọt mà trở nên cuồng vọng. Hắn là thật sự có thực lực này. Nói cách khác, chỉ cần không phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% trở lên vương giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn có 5 loại vũ hồn, một ngày thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, có thể bù đắp cùng Ngụy Vương ở năng lượng thiên địa phương diện này chênh lệch. Như vậy, lấy chính mình so với Ngụy Vương cao hơn pháp tắc chi lực tìm hiểu độ, cùng mạnh hơn pháp tắc vận dụng, ý thức chiến đấu, hắn Tô Ly dựa vào cái gì sẽ thua bởi Ngụy Vương? Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi, hắn bị Tô Ly trên người uy thế bị trấn trụ trong nháy mắt. Sau khi tĩnh hồn lại, Đỗ Khai Bình trong đầu lập tức toát ra một cái khiến cho hắn sợ hãi than ý niệm trong đầu. Tô Ly tiểu tử này, chẳng lẽ hiện tại là có thể chạm sát vương giả đi? Lúc này, dùng chính mình người hộ đạo danh ngạch làm trao đổi, lâm thời phục vụ Tô Ly người hộ đạo Mạc An Bình mở ra ánh mắt. Tiền bối, Tô Ly, Mạc An Bình ngạc nhiên hướng về phía Tô Ly hô, ta đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1-2-3%, ta có thể tấn cấp vương giả. Mạc An Bình thật sự là thật cao hứng, nếu như dựa theo hắn nguyên bản tiến độ, ít nhất cũng còn cần 2-300 năm mới có thể tấn cấp vương giả. Nhưng bây giờ, Tô Ly cư nhiên trực tiếp đem thời gian này thanh linh. Hắn hiện tại có thể tấn cấp vương giả, không ai có thể nói rõ ràng Mạc An Bình kích động trong lòng. Đồng thời, nội tâm hắn đối với Tô Ly tràn đầy cảm kích. Nghĩ tới đây, Mạc An Bình vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Tô Ly. Cam đoan nói rằng, Tô Ly, người yên tâm, ta nói được thì làm được. Ta hiện tại liền tấn cấp vương giả, ngươi tới khi ta người hộ đạo. Mạc An Bình không có tiếp tục tham ngộ pháp tắc chi lực dự định. Lấy thiên phú của hắn, tiếp tục tham ngộ xuống phía dưới, chỉ biết lãng phí thời gian, cho nên còn không bằng trước tấn cấp vương giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh lại nói. Tô Ly tâm tình bây giờ có thể sánh bằng Mạc An Bình khá. Hắn vừa mới tấn cấp kim cương, vẫn là kim cương một tinh tiểu đống cặn bã, liền sở hữu chảm sát chân vương phía dưới, hết thảy võ giả, yêu thú thực lực. Như vậy, đến khi hắn ở kim cương cấp cái giai đoạn này, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến một cái cực hạn, đem tu vi đề thăng đến đại viên mãn, chẳng phải là liền thông thường chân vương đều có thể chảm sát. Cái gì là yêu nghiệt? Đây mới là yêu nghiệt. Giả yêu nghiệt chỉ có thể đồng cấp vô địch, chân chính yêu nghiệt có thể vượt cấp vô địch. Cho nên nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, Tô Ly mỉm cười, hướng về phía hắn gật đầu nói, thành chủ, không cần khách khí như vậy. Trước đây ta từ khi còn nhỏ yếu, thành chủ cũng không ít giúp qua ta. Nếu là không có thành chủ ngày đó trợ giúp, cũng sẽ không có bây giờ ta. Tô Ly những lời này mặc dù có khoa đại nhân tố, nhưng là không hoàn toàn đúng vớ vẫn nói. Mạc An Bình tại hắn từ khi còn nhỏ yếu, hoàn toàn chính xác cung cấp rất nhiều trợ giúp. Không nói khác, liền chỉ là vạn thú giáo liệp sát phương diện này, thì có Mạc An Bình công lao. Bất quá, người hộ đạo danh ngạch nên muốn, vẫn phải là muốn, có thể trở thành là Mạc An Bình người hộ đạo. Ý vị này, hắn vào hôm nay là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 35% đến 38%. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng về phía Mạc An Bình tiếp tục nói rằng, bất quá, tấn cấp vương giả tạm thời không cần phải gấp. Trước chờ ta đem còn lại vũ hồn bổn nguyên dấu ấn cô đọng hoàn thành lại nói. Tô Ly những lời này nói ra, hắn xoay người nhìn về phía yêu thú xâm lâm phương hướng. Hắn thần hồn chi lực, trực tiếp đem trọn cái yêu thú xâm lâm bao phủ. Sau đó, Tô Ly đưa tay chộp một cái. Nhất thời, ầm ầm một tiếng. Cả tòa yêu thú xâm lâm 4-5 phần nứt. Mạc An Bình tấn cấp vương giả. Khiến cho Tô Ly khi hắn người hộ đạo chuyện này trước không nói. Lúc này, ở Tô Ly đem võ đạo nguyên thần lớn mạnh đến, có thể sử dụng thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi 10% xa như vậy trong nháy mắt đó. Tại phía xa bắc cực đại lục, tòa kia suốt ngày bị sương mù màu đen bao phủ thần bí đảo nhỏ bên trong. Cũng xảy ra một việc, thần bí đảo nhỏ từ xuất hiện bắt đầu cho đến bây giờ vẫn luôn không có bị thăm dò qua. Nhân loại duy nhất đối với thần bí đảo nhỏ hiểu rõ chính là Tinh Hà Đại Đế trước đây. Từ thần bí đảo nhỏ sát biên giới vị trí nhặt được một khối pháp tắc mảnh nhỏ. Ngoại trừ này bên ngoài, không còn có bất luận cái gì hiểu rõ. Thần bí như vậy đảo nhỏ bên trong, đến cùng có gì đây? Phần mộ, rậm rạp chằng chịt phần mộ. Những thứ này phần mộ bốn phía, không chỉ có pháp tắc mảnh nhỏ, còn có bổn nguyên mảnh nhỏ, thậm chí là một ít đại đế cấp võ giả đều xem không hiểu. Tham không thấu lực lượng mảnh nhỏ, những thứ này phần mộ, không biết mai táng bao lâu, tuy là từ nhìn bề ngoài, tất cả đều mới tinh không gì sánh được, nhưng này trùng tuế nguyệt trôi đi cảm giác tang thương. Sợ rằng so với ngũ phương đại đế những người này đều muốn cổ xưa. Không càng thậm chí hơn, so với thế giới này cũng còn muốn càng thêm cổ xưa. Ở bãi Tha Ma trung tâm vị trí, có một tòa chòi nghỉ mát. Trong lương đình, để một cái tảng đá làm thành bàn cờ. Trong bàn cờ, đã có một cái cờ vây cuộc. Trong đó một bên có một đạo tàn ảnh đang suy tư bước tiếp theo làm như thế nào dưới. Một bên khác thì là ngồi ngay thẳng một vị hạc phát đồng nhan trường bào lão giả. Lão giả này toàn thân nhìn không ra một điểm sinh mệnh khí tức. Hắn cười dài nhìn chằm chằm đạo kia tàn ảnh, cùng đợi tàn ảnh bình kịch. Nào đó trong nháy mắt, hoặc là chính là Tô Ly đem võ đạo nguyên thần lớn mạnh đến. Có thể sử dụng thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi 10% một sát na. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, vung tay lên một cái, đem đạo kia tàn ảnh nát bấy. Theo sát mà, lão giả đứng dậy, hướng về phương xa nhìn lại. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu thời không. Ở Tô Ly không hề phát hiện dưới tình huống, rơi vào Tô Ly trên người. Có ý tiểu gia hỏa, cư nhiên có thể ở như thế nông cạn tu vi phía dưới tu luyện ra một tia chí cao lực lượng. Lão giả trên mặt tươi cười, thú vị, chuyện kế tiếp nếu so với cái này 3 vạn năm bất cứ lúc nào cũng phải có thú. Lão hủ ở đây làm trấn này mộ người, trấn thủ các người những thứ này lão bất tử phần mộ. Đã không biết có bao nhiêu năm tháng, cũng nên là thời điểm ly khai. Dù sao, lão hủ cũng có chuyện phải làm của mình. Nhanh, không được bao lâu, lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Tối đa 100 năm, thế giới này sẽ chân chính đại loạn. Loạn thế buông xuống, không biết đã từng lão bằng hữu còn có vài cái có thể sống lại một đời. Sách, nói xong những lời này, lão giả thân ảnh một chút biến mất. Khi lão giả hoàn toàn biến mất phía sau, oanh, oanh, oanh, thần bí đảo nhỏ vũ khí tuy là vẫn không có tiêu tán, nhưng cái này nghĩa trang từng ngọn phần mộ lại nhẹ nhàng chấn động, phảng phất như là trở về ứng với lão giả kia. Lẽ nào những thứ này trong phần mộ, thi thể cũng còn không chết? Đệ một càng, ngày mai là năm nguyệt một hào, trước chúc mọi người ngày quốc tế lao động vui sướng. Sau đó mới 1 tháng cầu đại lượng vé tháng chống đỡ. Mặt khác, mặc dù tác giả thân nhân trong nhà qua đời, nhưng 8 càng sẽ không thiếu, chất lượng cũng sẽ không hàng.